Chương 1466, Lũ ổ hao thần quyền. Tứ đại kim cương đánh tới. Siêu cấp chiến sĩ của thần Hà Văn Minh Son Gỗ Cụ nhìn lên trước mắt một màn quỷ dị, khoe miệng khẽ nhăn một cái, rời đi tầm mắt của mình. Ở nơi này kỳ quái nữ đường tăng dẫn hắn đi tới dị thế giới này thời điểm, Son Gỗ Cụ còn tưởng rằng sẽ tao ngộ một trận đại chiến. Ai ngờ, lại để cho hắn thấy được như vậy một bộ cay ánh mắt cảnh tượng, chỉ thấy nữ đường tăng mặt đầy mỉm cười, chậm rãi hướng Tam Tạng Đại Pháp Sư đi tới. Mà cái này tay không đi qua yêu quái đại đạo hòa thượng thấy vậy nuốt nước miếng một cái, sắc mặt đều có chút thay đổi. A a, vị sư muội này, có gì thì nói. Hợp thể cái gì chúng ta vẫn là phải theo giải thương nghị. Liên tục khoát tay, Tam Tạng Đại Pháp Sư trong lòng cười khổ không dứt, hắn mặc dù đã sớm biết chính mình vận khí không tốt. Nhưng là thật sự không nghĩ tới, vậy mà lại rút được quái dị như vậy phần thưởng. Cái này quần áo bạo đường yêu nữ nhìn một cái cũng không phải là người lương thiện, hơn nữa còn là một nữ nhân, nếu quả như thật cùng nàng hợp thể vậy sẽ là cái kết quả gì? Nam nhân nữ nhân dù thế nào cũng sẽ không phải cái bất nam bất nữ nhân yêu đi. Nghĩ tới đây, Đại Pháp Sư chỉ cảm thấy thân bên trên cơ hồ bước lên nổi da gà lên. Nhưng là nếu như chỉ là bởi vì cái này, trải qua vô số sóng gió, Tam Tạng Đại Pháp Sư còn không đến mức sợ hãi như vậy. Hắn sở dĩ sốt sắng như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có thể cảm giác được, trên người yêu nữ trước mắt này, mơ hồ tản mát ra một cổ để cho hắn lông mao dựng đứng cảm giác bị áp bách trước. Tam Tạng Đại Pháp Sư chỉ tại Tam Nhãn Thần Tướng, Tứ Đại Thiên Vương cùng với Sát Tâm Quan Âm những ngày qua giới trên người cường giả nhất đẳng lãnh hội cảm giác tương tự. Mà nhìn thấy đối phương càng đi càng gần, Đại Pháp Sư rốt cuộc không nhịn được, ở trong gờ giúp kêu lên. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, này này này, các ngươi ai tới ngăn cản nàng, ta mới không cần cùng nàng hợp thể nha, ai mãi đến cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì à, hỗn độn ác gù à cổ, hắc hắc, ta rồi, tại Tây Hành ký trong phó bản, cái đó Ngưu Ma Vương tựa hồ chính là cái nam nữ nhất thể ra hỏa, chỉ cần tâm tình một gà đông, thì sẽ từ một cái manh muội tử biến thành bắp thịt manh hán hỗn độn ác gù à cổ, nói không chừng hai người các ngươi hợp thể sau cũng sẽ biến thành như vậy. Đến lúc đó, các ngươi cùng con trâu kia dứt khoát ở chung một chỗ tốt rồi. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, không không muốn a, ta mới không cần cùng cái đó như tiểu mội dính liễu quan hệ a, ho ho, lại nói cái đó trâu nữ yêu rõ ràng là đệ tử của ta Ngộ Không nạ kỳ gì ẹ gì nạ, bản thể của Ngưu Ma Vương nhưng thật ra là cái manh muội tử, vẫn thích Tề Thiên Đại Thánh. Ta đã không dám nhìn thẳng cái này Tây Hành ký thế giới. Vẩn, yên tâm. Ngươi liền coi cái thế giới này là thành là Tây Du Ký vũ trụ song song tốt rồi. Trải qua vũ trụ mạ và tẩy lễ sau, các ngươi hẳn là cũng có thể tiếp nhận vũ trụ song song tồn tại đi. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, ách ách, mà cờ kê cái gì vũ trụ song song, vị nhân viên quản lý tiên sinh này, ngươi mau tới ngăn cản nữ nhân này, ta mới không cần vĩnh viễn biến thành Sát Tâm Quan Âm, cái loại này nữ bên trong nữ khí ra hỏa á trạch nữ núi bồng lai, nhà. Nguyên lai ngươi là như thế này nhìn Quan Âm đại thần đó. A, bất quá ta cảm thấy hắn cùng Như Lai đại thần đó mới thật sự là trời sinh một đôi, thật muốn cho bọn hắn tổ cái chính phú nha. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, chính phú, vẩn, khắc, Đại Pháp Sư ngươi không cần để ý cái này hủ nữ. Ngoài ra ngươi cũng có thể yên tâm, nếu như ngươi quả thực không nguyện ý, huyền trang thì không cách nào cưỡng bách ngươi sử dụng đông thai bổ tạ ra. Vẩn, hơn nữa, cái này vòng thai hợp thể hiệu quả chỉ có một giờ, cũng không phải là mãi mãi. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, hô dọa ta một hồi. Bất quá, cứ như vậy, ứng đối ra sao thiên chúng, cùng với ngày sau cường địch cũng là vấn đề. Nhìn tới ta vợ ân nở con nở muốn đi đem Chư Bát Giới còn có Ngao Tuyết bọn họ đều tìm đến. Cũng rất nhiều chút ít trợ thủ. Như vậy mới có nắm chắc hơn cứu ra Ngộ Không. Gaberzien. Đầu heo kia có ích lợi gì, còn có con kia tâm lý biến thái thối rồng. Ta nhìn ngươi liền hẳn là học trong tiểu thuyết Na Cha, đem hắn rút gân lột ra tốt cho ngươi làm năm vợ con báo thù ba chuyện cồn vật bởi. Phờ dây ra S.C.S.T.N.A. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, Ngao Tuyết bản tính cũng không có tà ác như vậy. Hơn nữa ta cũng là muốn dùng nó tới hàng phục ta tâm ma của mình. Bất quá, ta bây giờ thiếu sót nhất vẫn là sức mạnh ác huẩn. Hắc, Đại Pháp Sư. Ta nhìn ngươi một đôi nắm đấm cực giỏi, ta mà trong cái bầy này trừ rút thưởng ở ngoài, còn có một chút võ học là có thể trực tiếp tu luyện. Thì như dung hợp thế giới giờ dạ gổng bản khí hoàn toàn mới bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nếu như ngươi luyện, thực lực nhất định có thể tiến rất xa. Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, cười khổ, ta vừa nghĩ tới Ngộ Không hồn phách vẫn còn đang, tại Mì Nạ Mì dưới biển chịu khổ, nơi Na Ô Độc còn yên lặng đến quyết tâm tu hành võ công nhân viên quản lý hảo ý, ta chỉ có thể là tâm lĩnh. Đang lúc này, một cái lặn thật lâu người bỗng nhiên nổi bọn. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, ha ha, bản giáo chủ mới vừa vư A Mơ Y xuất quan, liền thấy Tây Hành ký phó bản, ngươi cái này bạo lực hòa thượng nhưng thật ra vô cùng hợp khẩu vị của ta. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, như vậy đi, ta trước kia cũng tu luyện không ít thần quyền thú vị cùng võ công. Bất quá hiện tại những thứ này đối với ta đã vô dụng rồi. Không bằng chuyển tặng cho ngươi đi. Tam Tạng Đại Pháp Sư còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ nghe ken một tiếng, ngài thu được Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ thần quyền bao lì xì, có tiếp nhận hay không? Đường Tam Tạng Đại Pháp Sư, hắc thần quyền o ngay ta ý hắn trợn mắt hốc mồm thời điểm, ngoài cửa sổ đông nhiên lại chuyển tới mấy tiếng cười to, ha ha ha, ngươi cái này tiểu bạch lang thật ra khiến chúng ta dễ tìm, bất quá có thể để cho chúng ta tứ đại kim cương ra tay, ngươi cũng coi như chết cũng không tiếc cái gì. Lại có thể thoáng cái đến bốn cái kim cương Tam Tạng Đại Pháp Sư chấn động trong lòng, cắn răng trả lời, ta tiếp nhận bao lì xì này sưởng.